Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 65, siêu cấp đại đảo ngược. Góc truyện audio.com. Phương Hán Sinh suy nghĩ một chút, nói ra, ta đề nghị Từ Lạc Quân đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch. Lạc Vũ đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc. Khổng Tường nói ra, ta đồng ý. Nghiêm Vĩ nói, ta vậy đồng ý, Lạc Quân. Lạc Vũ trong lòng hai người đại hỉ, trên mặt vẻ hưng phấn đều nhanh không kềm được. Bất quá bọn hắn hay là làm bộ khoát tay áo nói ra. Ai nha, các vị nâng đỡ, nâng đỡ. Lúc này Lạc Băng Nhan đột nhiên nói ra. Thế nhưng là ta không đồng ý, mặc dù Lạc Quân cùng Lạc Vũ đã dự liệu được Lạc Băng Nhan biết không đồng ý. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút tức giận nói ra. Ngươi vì cái gì không đồng ý, Lạc Bình vậy bất mãn nói ra. Chủ tịch cùng tổng giám đốc vị trí không cho ta hai vị ca ca ngồi. Ngươi muốn cho ai ngồi? Lạc Thần tập đoàn là họ Lạc, chẳng lẽ ngươi muốn giao cho một người ngoài? Nghe được Lạc Bình nói như vậy, Phương Hán Sinh nhướng mày, tiếp theo tại trong lòng phát ra một trận cười lạnh hừ. Rất nhanh Lạc Thần tập đoàn liền sẽ không họ Lạc, chỉ nghe Lạc Băng Nhan nhàn nhạt nói ra, ta cảm thấy lấy hai vị thúc thúc năng lực, một khi ngồi lên tập đoàn chủ tịch cùng tổng giám đốc vị trí. Không tới 3 năm, Lạc Thần tập đoàn chắc chắn sẽ đóng cửa phá sản. Tê Nghiêm Vĩ cùng Khổng Tường đồng thời hít một hơi lãnh khí. Phải biết Lạc Quân cùng Lạc Vũ thế nhưng là nàng thân thúc thúc a, nàng nói như vậy liền không sợ người một nhà trở mặt thành thù sao? Đọc truyện tại http://choangqiatui.net, quả nhiên, Lạc Băng Nhan câu nói này để Lạc Quân cùng Lạc Vũ tức toàn thân cũng bắt đầu phát run. Bọn hắn đưa tay chỉ vào Lạc Băng Nhan, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ nói ra, ngươi nói bậy, khinh người quá đáng, Lạc Bình đồng dạng tức giận nói ra, Lạc Băng Nhan, bọn hắn thế nhưng là ngươi thân thúc thúc, ngươi sao có thể nói bọn họ như vậy, Lạc Băng Nhan biểu lộ bình tĩnh nhìn bọn hắn nhìn một cái. Nói ra, câu nói này không phải ta nói, là ra ra qua đời trước chính miệng nói cho ta biết. Cái gì? Lạc Quân, Lạc Vũ hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt sắc mặt giận dữ biến thành chấn kinh cùng nghi hoặc. Lão gia tử thật đã nói như vậy, vì cái gì, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta hai người trong mắt hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn so sánh không lên Lạc Băng Nhan một nữ nhân như vậy? Nghĩ tới đây, Lạc Quân, Lạc Vũ trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cỗ tức giận bất bình chỉ, các ngươi cho là ta nguyện ý làm chủ tịch, làm nữ tổng giám đốc, Lạc Băng Nhan trên mặt rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Giọng nói của nàng bi thương nói ra, nếu không phải ra ra tại trước khi Lâm Trung đem Lạc Thần tập đoàn giao phó cho ta, ta mới không muốn làm cái gì chủ tịch. Nữ tổng giám đốc, ta cũng tưởng tượng những nữ nhân khác dạng này, thành gia lập nghiệp, giúp chồng dạy con, là một nữ nhân bình thường. Nếu như hai vị thúc thúc thật sự có năng lực dẫn đầu Lạc Thần tập đoàn đi đến quỹ đạo, ta nguyện ý từ đi Lạc Thần tập đoàn tất cả chức vụ, thậm chí nguyện ý cầm trên tay cổ phần tất cả đều không ràng buộc chuyển nhượng cho các ngươi. Nhưng là các ngươi có thể chứ? Ta chỉ là không muốn để cho ra ra cả đời tâm huyết hủy trên tay các ngươi. Lạc Băng Nhan cái này một lời nói giảng xong. Trong phòng họp lâm vào thời gian dài trầm mặc. Rốt cục, Phương Hán Sinh phá vỡ trầm mặc. Băng Nhan a, người cuối cùng sẽ trưởng thành. Ngươi hẳn là tin tưởng ngươi hai vị thúc thúc. Mà lại tình huống hiện tại đặc thù. Nếu như ngươi không chủ động từ đi chủ tịch cùng tổng giám đốc chức vụ, Lạc Thần tập đoàn sẽ rất khó đi ra trước mắt khốn cảnh. Khổng Tường vậy khuyên nói ra. Đúng vậy a Băng Nhan. Tần Trùng không phải dễ trêu. Nếu như ngươi không làm ra nhượng bộ, hắn khẳng định còn biết ở sau lưng giở trò quỷ. Nghiêm Vĩ đồng dạng nói ra. Không sai, để ngươi từ đi chủ tịch cùng tổng giám đốc chức vụ cũng là bị bất đắc dĩ lựa chọn. Lạc Băng Nhan trầm giọng nói. Chư vị có ý tứ là, chỉ cần ta có thể để Tần Trùng cúi đầu nhận sai, các ngươi liền còn ủng hộ ta làm chủ tịch. Phương Hán Sinh sững sờ, theo bản năng gật đầu nói, nếu như ngươi thật có thể làm được, vậy chúng ta tự nhiên hay là biết ủng hộ ngươi. Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ vậy nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, chỉ là nàng có thể làm được sao? Đây chính là quá giang long tần trùng a, nhìn xem Lạc Băng Nhan trên mặt tự tin biểu lộ. Lạc Quân đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ nàng đã cùng Tần Trùng và nói chuyện? Không, không có khả năng, Tần Trùng đã đáp ứng muốn giúp bản thân đem Lạc Băng Nhan lộng xuống đài. Đúng lúc này, Lạc Băng Nhan nhận được một đầu điện thoại ngắn hơi thở. Nàng đem đầu này tin nhắn sau khi xem xong, khóe miệng hơi vểnh, liếc nhìn toàn trường nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, Tần Trùng đã đi cục cảnh sát tự thú. Cũng bàn giao mấy ngày gần đây hắn nhằm vào Lạc Thần tập đoàn làm ra hết thảy phi pháp hành vi. Lời này vừa nói ra, vô luận là Lạc Quân huynh muội hay là Phương Hán Sinh đám cổ đông, đều biểu hiện ra một bộ chấn kinh, không dám tin biểu lộ. Lạc Quân la lớn, đây không có khả năng. Lạc Vũ vậy hô, đúng, nàng nhất định đang gạt chúng ta. Tần Trùng lại không phải người ngu, làm sao biết bản thân chạy tới tự thú. Lạc Băng Nhan cười cười, tự tin nói ra, một hồi hiện trường video chỉ biết truyền tới. Các ngươi không ngại nhìn qua video về sau lại xuống kết luận. Buổi sáng nghe Lâm Hoan sau khi nói xong, nàng liền thông chi trong cục cảnh sát nhận biết mấy vị bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ lưu ý Tần Trùng động tĩnh. Vừa mới tin nhắn chính là trong đó một vị bằng hữu phát tới. Tần Trùng tự thú kỹ càng quá trình cũng đã bị chụp lại. Một hồi liền có thể gửi đi đến Lạc Băng Nhan trong hộp thư. Bây giờ xem ra, Lâm Hoan quả nhiên làm được. Nghe được Lạc Băng Nhan chắc chắn như thế ngữ khí, Phương Hán Sinh trong lòng chính là siết chặt, bất quá mặt ngoài hắn lại bất động thanh sắc mà hỏi. Băng Nhan à, ngươi thật không có gạt chúng ta. Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, nói ra. Phương thúc thúc, chờ lấy nhìn video đi. Lạc Quân phát ra hừ lạnh một tiếng. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể diễn kịch tới khi nào. Mặc kệ người khác tin hay không, Lạc Quân là khẳng định không muốn tin tưởng. Theo Lạc Băng Nhan tuôn ra dạng này một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Bên trong phòng họp bầu không khí một lần trưởng thành cổ quái. Lạc Quân, Lạc Vũ, Lạc Bình ba huynh muội có chút nôn nóng bất an, sợ việc này một khi trở thành sự thật, bọn hắn muốn ngồi lên tập đoàn chủ tịch cùng tổng giám đốc giả vọng chỉ biết triệt để thất bại. Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ khắp khuôn mặt là chờ mong, hai người bọn họ quan tâm là như thế nào mới có thể giải quyết tập đoàn gặp phải nan đề, để bọn hắn cuối năm cầm tới càng nhiều chia hoa hồng. Đến mức ai đi làm cái này chủ tịch, bọn hắn là không chút nào để ý, đến mức Phương Hán Sinh. Trên mặt hắn biểu lộ không phải rất rõ ràng, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Rốt cục, Lạc Băng Nhan bên kia nhận được một cái video bưu kiện. Tiếp lấy nàng mở ra hình chiếu nghi, đem cái video này phát hình đi ra. Rất nhanh Tần Trùng liền từ trong bức tranh xuất hiện, nhìn hoàn cảnh chung quanh đúng là tại cục cảnh sát phòng thẩm vấn. Đây chính là hắn tại trong cục cảnh sát tự thú hình tượng. Lạc Băng Nhan thật giải quyết hết Lạc Thần tập đoàn trước mắt gặp phải khốn cảnh. Video kết thúc về sau, mọi người tại đây thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cách chương.